Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 394, con đường phía trước khó. Trương Định Nam mấy người, rất nhanh liền rời đi rồi, bọn họ vừa đi, Đường Phong mấy người cũng không ở lại lâu, rất mau rời đi, lúc này, Lữ Phượng Nhu mới cau mày mở miệng nói. Ngươi vẫn đúng là coi chính mình là hiệu trưởng rồi. Những việc này, để cho người khác ra mặt. Ngươi làm cái gì chim đầu đàn? Mà võ là nhà ta. Phát triển dựa vào mọi người. Thiếu theo ta vô nghĩa. Lữ Phượng Nhu mắng một câu. Một bụng bất mãn, nhàn, tự gây phiền phức. Phương Bình cười híp mắt nói. Mà võ bên này, ta cảm thấy thực lực bây giờ vẫn là quá yếu. Mặc kệ là võ đạo thực lực vẫn là thực lực kinh tế. Bao quát sức ảnh hưởng. Cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Làm sao không quan hệ? Phương Bình phản bác. Ta là võ đạo xã trường. Cùng lãnh đạo trường cộng trị ma võ. Ngươi cân nhắc qua nguy hiểm trong đó sao? Lữ Phượng Nhu nghiêm mặt nói. Không muốn đem nhân tâm nhìn quá vĩ đại. Là... Như nhân loại thời nay có đại địch tồn tại, võ giả cũng đều ở tiền tuyến không màng sống chết phấn khởi chiến đấu. Nhưng là, không muốn đem tất cả mọi người cũng làm anh hùng cũng chưa chắc sẽ không có chỗ bẩn, không có tư tâm, ai dám nói mình không tư tâm, cũng không ai dám, ngươi có sao, ta có sao, chết trận những tông sư kia có sao, đều có, Phương Bình gật đầu nói. Ta đương nhiên không ngu như vậy, tư tâm khẳng định là có thể ở bề ngoài, không ai sẽ đụng đến ta, bốc không nổi cái này hiểm, đến mức tiến vào địa quật, nói thật, thật vào địa quật, còn không biết ai hố ai đó, trừ phi bọn họ cùng địa quật võ giả liên hợp, bằng không, thật đối với ta có ý nghĩ, ta hố chết bọn họ toàn bộ, ta cũng không bất cẩn như vậy. Vào địa quật, trừ bỏ người quen, ta ai cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Dù cho người quen, ta cũng sẽ không thật không hề khúc mắc. Hoàn toàn tin tưởng, Lữ Phượng Nhu hừ nói. Chính mình lo lắng nhiều. Chết rồi đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Lão sư yên tâm, ta đều ngũ phẩm người. Lần sau vào địa quật, khả năng chính là lục phẩm. Hoặc là thẳng thắn thành tông sư. Thật muốn thành tông sư, trừ phi cửu phẩm, bằng không, ai có thể giết ta? Hừ, Lữ Phượng Nhu lại lần nữa hừ mạnh. Ngũ phẩm, nghe rất khó chịu, lão nương hiện tại vẫn là lục phẩm đây. Phương Bình này tiến độ, thật làm cho người khó chịu, đều vui mừng không đứng lên. Người tốt xấu chờ ta thành thất phẩm, lại đột phá có được hay không? Này nếu là chính mình không nữa đột phá, qua vài ngày, hai thầy trò lục phẩm, người ngoài khen một câu, Lữ Phượng Nhu có phương pháp giáo dục, cho giỏi hơn thầy, có thể có người có thể suy tính một chút nàng cảm thụ sao? Quá bi thương rồi, không lại muốn những thứ này, càng nghĩ càng khó chịu, Lữ Phượng Nhu ánh mắt không lành nói, tinh hoa sinh mệnh có còn hay không rồi? Phương Bình vội ho một tiếng, mới vừa muốn mở miệng, Lữ Phượng Nhu ngắt lời nói, cho ta đến cái 180 cân. Phương Bình chớp mắt dại ra, thật dám mở miệng a, 180 cân, thật sự coi nước sôi rồi. Không rồi, ít nói nhảm, ta dùng tiền mua, không, dùng cổ phần của công ty đan dược đổi, làm sao, thật không còn. Lữ Phượng Nhu ánh mắt không lành. Khá lắm, ngươi được, cho Lý Trường Sinh ăn mấy trăm cân. Lão nương mua ngươi đều không bán. Phương Bình vẻ mặt đau khổ nói. Lão sư, ngài ngẫm lại a, vật này nào có dễ dàng như vậy lưu lại. Lúc đó ngài là không biết. Bị thật nhiều người truy sát đây. Không có cách nào bên dưới. Ta mới cho Lý lão sư nuốt nhiều như vậy. Không nuốt. Vậy cũng mang không đi, nếu không như vậy, lần sau ta lại cho ngài đoạt điểm. Lữ Phượng Nhu mặt tối sầm lại, không để ý tới hắn. Thật sự coi ta ngốc, nào có dễ cầm như vậy đến. Phương Bình thấy thế có chút đau đầu, trầm ngâm chốc lát nói, lão sư, ngài nghĩ đột phá, hẳn là cũng muốn không được nhiều như vậy chứ. Tinh hoa sinh mệnh năng lượng cực kỳ nồng nặc, Lữ Phượng Nhu bây giờ đột phá chỗ khó là không có cách nào tinh huyết hợp nhất, mà không phải những khác. Nàng muốn tinh hoa sinh mệnh, cũng là vì dùng đại lượng năng lượng xung kích một hồi. Nhìn có thể không mạnh mẽ dung hợp, Lữ Phượng Nhu theo dõi hắn nhìn một hồi, một lát mới nói, không biết, thử một chút xem, ngươi có bao nhiêu, 10 khắc không tới. Lữ Phượng Nhu không lên tiếng, liền như thế nhìn hắn, 10 khắc, ngươi cho rằng ta tin. Phương Bình một mặt thịt đau, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nói thật, ta còn có chút, đại khái 30 khắc dáng vẻ. Lão sư, thật không ít, tinh hoa sinh mệnh nồng độ năng lượng cực kỳ đầy đủ. 30 khắc, ít nhất tương đương với 300 khắc tu luyện năng nguyên thạch hiệu quả. Hơn nữa chỉ sẽ tốt hơn. Ít đi, thật không còn. Lữ Phượng Nhu tiếp tục nhìn hắn. Một lát sau mới nói, cho ta 500 khắc thử một chút xem. Phương Bình sắc mặt trở nên cứng. Ta thật không có, lão sư, thật không có nhiều như vậy. Ngươi có bao nhiêu? 50 khắc, được rồi, ta thành thật khai báo. 100 khắc, thật, liền nhiều như vậy rồi. Lữ Phượng Nhu trầm ngâm nói, tinh hoa sinh mệnh hiệu quả ta chưa có thử qua. Đến cùng làm sao? Hiện nay khó nói, như vậy đi, trước về ma võ. Đi năng nguyên thất thử một chút xem, nếu là không đủ lời nói, ngươi tiếp tục thêm. Phương Bình kém chút thổ huyết, lời này nghe, không ngờ ngươi còn không tin a. Ta thật không nhiều. Phương Bình hiện tại còn lại tinh hoa sinh mệnh, chết no cũng là 200 khắc dáng vẻ. Thật không bao nhiêu. Hai thầy trò chính nói xong, lại người đến rồi, lần này là Chu Định Quốc tư lệnh dẫn người đồng thời đến. Phương Bình, Chu Định Quốc bắt chuyện một tiếng, cười giới thiệu, địa quật sở tình báo tiết bộ trưởng, đến tìm hiểu một chút tình huống. Phương Bình chớp mắt đau đầu, phiền phức, liền biết, liếm tức sự vừa ra, nhất định sẽ bị chú ý tới. Bất quá sử dụng trước, Phương Bình liền biết muốn đối mặt cửa ải này. Việc này xác thực rất trọng yếu. Cùng Chu Định Quốc đồng thời đến là một nam một nữ. Nam hơn 40 tuổi, nữ chừng 30 tuổi. Hai người nói cũng không nhiều. Vào cửa đầu tiên là nhìn một chút Phương Bình, lại hướng Lữ Phượng Nhu gật gật đầu. Chờ Chu Định Quốc giới thiệu xong, được gọi là tiết bộ trưởng trung niên mở miệng nói, Phương Bình bạn học, chúng ta đến tìm hiểu một chút liên quan với lần này Nam Cửu Vực nội bộ tình huống cụ thể. Hắn vừa nói, Phương Bình lông mày hơi nhảy lên. Nam Cửu Vực, Phương Bình dám cam đoan, lần này tiến vào địa quật người ở trong, liền tự mình biết những thứ này. Những người khác không phải là bị truy sát chính là ở giết người. Ai có thời gian đi tìm hiểu những thứ này? Đương nhiên. Không bài trừ Chu Định Quốc những người này báo cáo tin tức. Bọn họ cũng có thể bắt lấy một ít địa quật võ giả hỏi dò. Phương Bình thở ra một hơi, cũng không hỏi nhiều, sớm muộn sẽ biết nội mạc. Tiết bộ trưởng nói xong, vừa nhìn về phía Lữ Phượng Nhu nói, Lữ lão sư, có thể tránh một chút sao? Lữ Phượng Nhu còn không lên tiếng. Phương Bình liền nói, cũng không phải cái gì bí mật lớn, ta cũng cùng ta đạo sư báo cáo quá, liền đồng thời nghe một chút đi. Tiết bộ trưởng hơi nhíu mày, cũng không nhiều lời. Một bên vị kia nữ võ giả cũng nhíu mày, cuối cùng không mở miệng. Mấy người từng người ngồi xuống. Tiết bộ trưởng mở miệng nói, ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Tiết Bá. Vị này chính là địa quật sở tình báo Nam Vực trưởng phòng Vương Dĩnh. Giới thiệu vài câu, Tiết Bá lại nói, Phương đồng học có thể cụ thể nói một chút lần này ở Nam Cửu Vực phát sinh tất cả rồi. Phương, Bình nghe vậy cũng không hàm hồ, rất nhanh đem địa quật phát sinh tất cả êm tai nói. Đối phương cũng không đánh gãy, vẫn ghi chép, cũng mở ra máy ghi âm. Chờ Phương Bình nói xong, Tiết Bá mở miệng nói, ngươi nói ngươi lẻn vào Cự Liễu Thành, giấu giếm được tất cả mọi người, bao quát cửu phẩm yêu thực. Đúng, thuận tiện lời nói, Phương đồng học có thể triển khai một hồi ngươi liễm tức bí thuật sao? Phương Bình trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, trả giá không nhỏ. Tiết Bá khẽ cau mày, tiếp cười nói, Phương đồng học thử một chút, nếu như có gì không thích hợp, có thể đúng lúc kết thúc, vậy cũng tốt. Phương Bình cũng không nói nhiều, rất nhanh thiên địa chi kiều hiện lên, lần này, trừ bỏ Chu Định Quốc, những người khác đều không do cau mày, quá xấu rồi, đây là thiên địa chi kiều. Lữ Phượng Nhu đều một mặt kinh ngạc, tình huống thế nào? Phương Bình cũng không quản bọn họ, đại lượng lực lượng tinh thần cùng lực lượng khí huyết tràn vào thiên địa chi kiều. Đón lấy, đại lượng lực lượng thiên địa hiện lên, ở mấy người trợn mắt ngoác mồm bên trong. Phương Bình cắn răng, đem lực lượng thiên địa bỗng nhiên đánh vào trong cơ thể. Trong miệng tràn ra máu tươi, lại đón lấy, lại hiện ra đại lượng tinh thần lực lượng, bắt đầu tràn vào trong cơ thể. Sau đó, trong cơ thể cốt tủy lực lượng hiện lên, như vậy 5 lần 7 lượt, Phương Bình mở ra năng lượng bình phong, khí tức biến mất rồi, Tiết Bá và những người khác đều nhìn lơ ngơ. Này, đây chính là phương pháp của hắn, lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết, lực lượng thiên địa, cốt tủy lực lượng, Phương Bình lúc này mới mở miệng nói, ta kỳ thực cũng là lung tung thử một chút. Mới phát hiện như vậy đặc thù, các loại sức mạnh dung hợp, thu lại vào thể, sau đó liền phát sinh khí tức biến mất sự, đến mức đến cùng nguyên lý gì, ta cũng không rõ ràng, Ngô Chấn Thủ đã từng phán đoán quá, khả năng là ta sớm sản sinh não hạch, sau đó não hạch biến dị, gây ra một hệ liệt phản ứng dây chuyền, thấy đối phương muốn nói chuyện, Phương Bình lại lập tức nói. Ta đã báo cáo Phương Nam Chấn Thủ Phủ, Quân Bộ, Nam Giang Tổng Đốc Phủ, Ma Đô Võ Đài. Lần này về Ma Đô, ta sẽ đi phòng nghiên cứu làm một lần tỉ mỉ kiểm tra. Kỳ thực trước liền làm quá, bất quá cũng không tra ra cái gì. Nếu như chính phủ nếu cần, ta có thể vì nước quên mình. Cắt ra đầu nhìn, lời này nói ra khỏi miệng. Đối diện mấy người trái lại không tốt nói cái gì nữa rồi. Tiết Bá một mặt không nói gì, một lát mới nói, Phương Bình bạn học, liếm tức phương pháp, can hệ trọng đại, có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn thể nhân loại chiến cuộc. Phương Bình phối hợp đến cực điểm nói, ta biết, cho nên ta cũng rất muốn làm rõ, lần này trước tiên đi phòng nghiên cứu làm kiểm tra, nếu là còn chưa tra ra đến. Ta liền cắt ta đầu, mặc kệ có thể hữu hiệu hay không, quá mức một cái chết. Chúng ta võ giả, vì nhân loại vì quốc gia mà chiến, bất luận là chết ở địa quật, vẫn là chết trên mặt đất, đều là vì quốc làm cống hiến. Vương Lĩnh không nhịn được nói, Phương Bình, này không phải chuyện cười. Ta hy vọng ngươi có thể phối hợp chúng ta đi kinh đô làm một lần tỉ mỉ điều tra. Phương Bình kinh ngạc nói, Ma Đô không được sao? Lẽ nào là Ma Đô phòng nghiên cứu quá cấp thấp rồi? Ta có thể đi Ma Đô chính phủ cùng quân bộ báo bị. Có thể để cho chính phủ cùng người của quân bộ hộ tống. Cũng không có vấn đề chứ. Nếu không như vậy, ta hiện tại cắt ra ta đầu cho hai vị nhìn có không có cái gì dị thường. Có thể phát hiện chút gì. Nói xong. Phương Bình cầm lấy một bên bình loạn đao, liền muốn đối với đầu mình chặt bỏ đi. Tiết Bá cùng Vương Dĩnh không nói tiếng nào. Ngươi nghĩ rằng chúng ta thật tin ngươi. Một bên Lữ Phượng Nhu gặp Phương Bình đối với mình nháy mắt. Tức giận lườm hắn một cái. Lúc này mới lên tiếng nói. Hồ đồ cái gì? Chờ trở về Ma Đô. Đi thật tốt cha cha. đừng thật xảy ra vấn đề còn không tự biết. Tốt, nhất định sẽ tỉ mỉ kiểm tra. Phương Bình biết nghe lời phải, lập tức thu đao. Hai người này hát song hoàng, quá mức qua loa. Tiết Bá không chút biến sắc, Vương Dĩnh nhưng là mặt lộ vẻ bất mãn. Phương Bình, này không phải chuyện cười. Phương Bình cười nói, đương nhiên không phải chuyện cười. Ta biết không phải chuyện cười, cũng chưa bao giờ làm chuyện cười. Vừa vặn vì biến dị võ giả, có một số việc chính ta cũng không hiểu nổi. Ta cũng không phải là không phối hợp. Ta về Ma Đô sẽ tiến hành kiểm tra phối hợp, do chính phủ cùng quân bộ giám sát. Này chẳng lẽ còn có vấn đề? Hai vị, lẽ nào các ngươi không tin Ma Đô chính phủ cùng quân bộ trung ương để hai vị tới đây? Chẳng lẽ còn thật muốn cắt ra ta nghiên cứu một chút? Đối xử biến dị võ giả, ta nghĩ hẳn là không phải thái độ này đi. Ta rất phối hợp mọi người, cũng rất hy vọng vì nhân loại làm ra cống hiến. Bằng không, ta căn bản sẽ không bại lộ những này. Ta chỉ là không hy vọng nhân loại tử thương quá nhiều người. Lần này, ta ở Nam Giang địa quật chỗ làm tất cả, đều là vì nhân loại, vì quốc gia, vì tất cả mọi người. Ta không từ chối chứ, không có nói không phối hợp chứ. Trước lúc này, ta liền làm quá phối hợp tính điều tra nghiên cứu. Các người có thể đều bắt được những kia nghiên cứu tư liệu. Lẽ nào sau đó không nên ép hết thảy biến dị võ giả che giấu thực lực của chính mình? Không phải như vậy. Vào lúc này, đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta vì sao phải ẩn giấu? Vì sao phải tạo thành người người tự nguy hiện tượng? Biến dị cũng không phải chúng ta có thể khống sự. Chúng ta càng mạnh, đối với nhân loại trợ giúp càng lớn. Cái này chẳng lẽ không phải sự thực? Đối diện hai người đều không hé răng. Một bên Chu Định Quốc cũng không mở miệng. Phương Bình cười ngồi xuống, tiếp tục nói, các ngươi hỏi cái gì, ta đều thành thật trả lời, tuyệt không ẩn giấu. Sau đó, ta cũng sẽ đi làm kiểm tra. Nghiên cứu có thành quả, vậy ta sẽ mừng rỡ. Không có kết quả, vậy ta cũng không có cách nào. Gạt những này, đối với ta không chỗ tốt. Tiết Bá nhẹ khẽ hít một cái khí, trầm ngâm nói, nói cách khác, Phương Bình bạn học cũng không mong muốn đi kinh đô làm phối hợp tính điều tra. Phương Bình cười nói, Ma Đô là có thể rồi. Việc này rất trọng yếu, không cần Tiết bộ trưởng nhiều lần nhắc nhở. Ta biết rất trọng yếu. Ma Đô lẽ nào không phải Hoa Quốc lãnh thổ? Ngươi đang lo lắng cái gì? Phương Bình sâu xa nói, ta không lo lắng gì. Có thể con người của ta quá ưu tú. Bây giờ ta lại chí đang thay đổi một vài thứ. Ta sợ đi rồi kinh đô, khó có thể sống sót trở về. Nói trắng ra, hai vị nhất định phải ta đi kinh đô. Ta có lý do hoài nghi các ngươi cùng người cấu kết. Đương nhiên, lời này có chút nghiêm trọng rồi. Hai vị thật muốn ta đi cũng được. Như vậy đi, ta gọi lên ma võ 4 vị tông sư, lại gọi lên mấy vị khác tông sư, ở bọn họ cùng đi. Ta có thể đi, con người của ta vui lòng đem mình hoài nghi biểu hiện ra. Nếu như đúng là phối hợp tính điều tra, cũng không có gì ghê gớm. Ta không có việc gì không thể nói ra với người khác. Công khai tình huống, hết thảy đều có thể. Nếu như còn chưa đủ, ta thậm chí có thể triệu tập ma võ học viên cũ trở về. Đủ 10 mấy 20 vị tông sư, đồng thời bồi cùng với quá khứ. Này đều là không thành vấn đề. Đối diện sắc mặt hai người hơi biến ảo lên. Phương Bình lại cười nói, đương nhiên, ta cảm thấy không cần thiết phiền toái như vậy. Nếu không như vậy, hai vị thẳng thắn theo ta cùng đi Ma Đô. Ở các ngươi giám sát dưới, ta tiến hành kiểm tra. Có thể chứ? Lữ Phượng Nhu không nói tiếng nào. Chu Định Quốc ngửa đầu nhìn nóc nhà. Việc này, không thể nói Phương Bình có sai. Hắn đáp ứng phối hợp, chỉ là lựa chọn ở Ma Đô. Cái này là có thể. Huống hồ, có quân bộ, trấn thủ phủ bao quát ma đô chính phủ giám sát. Phương Bình cũng không phải hạng người vô danh, tự thân cũng là ngũ phẩm thiên kiêu võ giả, lại có thêm ma võ chống đỡ, ai cũng không có cách nào nói cái không phải. Tiết bá còn đang trong cân nhắc, Vương Dĩnh mặt lộ vẻ phẫn sắc, bất mãn nói, Phương Bình, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta. Phương Bình một mặt chấn động, kinh ngạc nói, lời ấy vì sao lại nói thế? Ta phối hợp như vậy, ngươi nói ta uy hiếp. Vương trưởng phòng, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân, là có thể nói hưu nói vượn, nói xấu ta. Nói xong, Phương Bình bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, ta nghe nói Vương trưởng phòng cùng đan dược công ty nào đó có chút quan hệ. Thật ra, sẽ không là muốn đi kinh đô dụ giết ta chứ? Bất quá nhiều lắm tìm điểm ngươi. Ngươi mới ngũ phẩm, ta một tay giết ngược lại ngươi. Ngươi có tin hay không? Ta ở địa quật giết ngũ lục phẩm võ giả. So với ngươi gặp qua nhiều lắm. Đừng lấy ta làm phạm nhân đối xử. Ngươi hỏi một chút Chu Tư lệnh. Ta Phương Bình là phạm nhân sao? Ta vì nhân loại chảy máu. Chẳng lẽ còn muốn ta rơi lệ? Ngươi hỏi một chút, ma võ có đáp ứng hay không? Ma đô có đáp ứng hay không? Nam Giang có đáp ứng hay không? Phương Bình khịt mũi coi thường. Hừ nói, chớ cùng ta tự cao tự đại. Cũng ít dùng bài này. Ta đã sớm cố vấn quá Ngô trấn thủ cùng Triệu Minh chủ. Này hai vị cửu phẩm đại tông sư, đều nói có thể ở Ma Đô làm một lần phối hợp tính kiểm tra. Thật sự cho rằng ta một điểm không hiểu. Thất bát cửu phẩm cường giả ta đã thấy rất nhiều. Các ngươi nhất định phải ta đi kinh đô. Ta liền có lý do hoài nghi các ngươi là tà giáo gian tế. Phương Bình, Tiết bá trầm giọng nói. Nói cẩn thận, này không thể nói lung tung được. Phương Bình vội vàng xin lỗi nói, Tiết bộ trưởng thứ lỗi, nhất thời oán giận lời nói, không nói những cái khác, ta Phương Bình miễn cưỡng cũng coi như là anh hùng chứ. Lần này ta ở Nam Giang địa quật, phá hủy nửa cái vương thành, lẽ nào một điểm công lao đều không có? Tiết bộ trưởng cảm thấy ta nói có tật xấu. Tiết bá hơi trầm ngâm chốc lát, một lát mới nói, tốt. Ngươi có thể đi Ma Đô kiểm tra. Vậy thì đa tạ rồi. Bộ trưởng, Vương Dĩnh mặt lộ vẻ không phục vẻ. Cái tên này quá kiêu ngạo rồi. Tiết bá ấn ấn tay, đứng lên nói, vậy này lần đa tạ Phương đồng học phối hợp chúng ta công tác. Liền không quấy rầy rồi. Tiết bộ trưởng đi thong thả. Phương Bình một mặt nhiệt tình, đưa mấy người rời đi. Chờ bọn hắn đi rồi một đoạn. Còn không bao xa, Phương Bình liền đại đại liệt liệt nói, ta liền biết muốn tới người, không nghĩ quả là đan dược công ty cùng binh khí công ty sai khiến đến. Cái kia cái gì Vương Dĩnh, nàng tỷ phu không phải đan dược công ty phó tổng sao? Cha cha, ta ma võ tình báo chính là rất mạnh mẽ, lại đều phán đoán ra đối phương muốn tới người, ai, nhân tâm không cổ a. Thật sự cho rằng ta Phương Bình dọa lớn. Nhiều như vậy cửu phẩm cũng không giết được ta. Chút chuyện nhỏ này muốn đánh chết ta. Đùa giỡn đây. Phi, đừng nói ngũ phẩm. Thật cửu phẩm đến rồi. Còn có thể giết ta. Cửu phẩm nếu là đều như vậy. Hoa quốc sớm diệt. Nhân loại sớm diệt. Ngồi ở phía sau. Mẹ nó. Cái gì chim sự đều không làm. Dựa vào tỷ tỷ tỷ phu ngũ phẩm, lão tử những này ra chiến trường giết địch cũng mới ngũ phẩm. Thật mẹ nó không công bằng. Cải cách, bắt buộc phải làm, chiều hướng phát triển bên dưới, người cá biệt muốn ngăn trở. Cửu phẩm cũng phải bị nghiền nát ở dưới luồng đại thế này. Ta Phương Bình nhưng không phải là dọa lớn. Cửu phẩm, Ngô sư huynh cùng Triệu lão cũng là... Đụng đến ta thử xem. Phía trước, mấy người bước chân hơi dừng lại. Rất nhanh, lại lần nữa cất bước rời đi. Bọn họ vừa đi, Lữ Phượng Nhu liền hừ nhẹ nói. Phiền phức đến rồi đi. Nói xong, lại kỳ quái nói. làm sao ngươi biết có vấn đề? Phương Bình cười híp mắt nói, lão sư, ta lại không ngốc, kỳ thực đã sớm đoán được muốn tới người, đến mức tình báo mà. Khặc khặc, lão Trương nói, lão Trương, Trương Tổng Đốc. Phương Bình cười ha hả nói, có đi có lại a, lão Trương còn hy vọng ta giúp hắn thủ Nam Giang đây. Những người này mới vừa lên đường, lão Trương cũng làm người ta nói cho ta, thuận tiện tra một thoáng tư liệu, không hẳn muốn đánh chết ta, đại khái cũng sẽ không, bất quá thật muốn đi rồi kinh đô, phiền phức sẽ không thiếu, nói không chắc cố ý dằn vặt ta, ta mới không ngốc. Vương Dĩnh thực sự là đan dược công ty bên kia. Phương Bình cười ha hả nói, kinh đô dây dưa quá nhiều, kỳ thực chính là đoán lung tung đoán, thật giống là có cái bà con xa biểu tỷ vẫn là cái gì. Cùng đan dược công ty có chút quan hệ đi, tùy tiện nói một chút thôi, trời mới biết có quan hệ hay không. Không thèm để ý nàng, nữ nhân này vừa vào cửa liền chừng ta, khí huyết phù phiếm, nhìn nàng khó chịu, cố ý kích thích một chút nàng. Lữ Phượng Nhu triệt để không nói gì, ngươi thật được, bất quá bị Phương Bình như thế mắng, đối phương đều không nói gì. Phương Bình cũng chưa chắc là suy đoán lung tung, tiểu tử này tiếc mệnh muốn chết, e sợ không điểm nắm chặt, cũng sẽ không cố ý nói phen kia nói. Cùng Nam Giang đàm phán sự mới vừa kết thúc, trước đều không bắt đầu, bọn họ làm sao biết? Phương Bình lắc đầu nói, không hẳn cùng hiện tại có quan, khả năng vẫn là lần trước dư âm, 10 đại tông sư cưỡng bức, hiện tại đại khái cũng biết là ta rượt dây, cho ta cái hạ mã uy đây. Lữ Phượng Nhu có chút đau đầu, sau một chốc mới nói, đi, về Ma Đô, ít gây chuyện. Ngươi hiện tại chọc phiền phức không ít rồi. Phương Bình lần này không phủ nhận, gật đầu nói, ta biết, sở dĩ ma võ muốn trở nên mạnh hơn, chính ta cũng muốn trở nên mạnh hơn. Có một số việc, ta không có cách nào gạt. Ngài nói, ta lần này thật muốn gạt liễm tức sự. Lý lão sư có thể sống sót sao? Không nói Lý lão sư, lời nói không khách khí. Không ta phát huy tác dụng, miệng đường nối có đánh, nào có hiện tại thoải mái như vậy, ta không toàn lực ứng phó, vậy sẽ phải người chết, chết rất nhiều người, mà ma võ nếu là không cải cách, vậy sẽ phải tiếp tục chịu đựng bóc lột, làm sao trở nên mạnh mẽ, làm sao hoàn thành một trường trấn một quật giấc mơ, ngài có ta như thế cái học sinh, kiếm được, nhiều vĩ đại, cút đi. Lữ Phượng Nhu mắng một câu, không tìm phiền toái cho mình thế là tốt rồi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.